Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 796, phá cửa mà ra. Làm ta nắm giữ huyền thiên kiếm quyết trước ba cái kiếm chiêu thời điểm. Đã ròng rã đi qua thời gian 9 tháng, tại này trong thạch thất, ta chỉ lo dốc lòng tu hành, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Làm người chuyên tâm đi làm một việc thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thời gian tựa hồ qua rất nhanh. Thậm chí cũng sẽ không có thời gian khái niệm, nếu như ta không phải đưa điện thoại di động mò ra nhìn một chút thời gian. Ta cũng không tin sẽ đi qua thời gian lâu như vậy. Thế nhưng là sự thật liền như thế, ta ở chỗ này ròng rã thời gian 9 tháng, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì một loại tình huống. Như là đã trên cơ bản nắm giữ huyền thiên kiếm quyết trước ba cái chiêu thức. Còn lại cũng chỉ có thể tiếp tục củng cố. Nếu như muốn tu luyện huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ tư thức lời nói, đoán chừng ta một năm tròn cũng không thể ra cái sơn động này. Bên ngoài người có lẽ ta đã mất tích cũng chưa biết chừng. Hơn nữa tiên tổ gia gia cũng tại bia đá kia bên trên nói qua, tối thiểu muốn tu hành đến thứ ba kiếm thức mới có thể ra nơi này. Ta cũng không phải không có tu hành qua thứ tư kiếm quyết. Chỉ là làm ta điều động đan điền khí hải bên trong linh lực thời điểm, liền rốt cuộc không có cái loại cảm giác này. Hoàn toàn là một mảnh hư không. Dựa theo loại tình huống này, đã để ta không có quá nhiều lực lượng tiếp tục ở lại đây tu hành. Cứ việc nơi này linh khí dư giả, đặc biệt thích hợp người tu hành ở lại đây, chỉ là ta còn không có hoàn toàn siêu thoát tại thế bên ngoài. Cũng không có tứ đại giai không, tuổi quá trẻ, ở lại đây sống quãng đời còn lại, theo đuổi chí đạo, siêu phàm thoát tục, ta thật không đạt được cảnh giới kia. Cuối cùng, ta vẫn là một tục nhân, còn dư lại thời gian hoàn toàn là tại củng cố. Ngoại trừ không ngừng tăng lên tu vi của mình bên ngoài, mỗi ngày ta đều phải dùng huyền thiên kiếm quyết không nhất định oanh kích ngăn tại trước mặt ta. Đạo thạch môn kia muốn đánh nát trước mắt cánh cửa đá này, sử dụng Long Tảo Thiên Quân cùng Họa Long Điểm Tình hai người này hiệu quả đột xuất nhất. Mà kiếm thứ hai thức Bạch Long Xuất Thủy lại cũng không thích hợp, chỉ là làm ta chỗ địa phương này biến càng thêm bừa bộn thôi. Hơn nữa, này Bạch Long Xuất Thủy, tên như ý nghĩa, ở trong nước cùng người đánh nhau chết sống hiệu quả tốt nhất. Trên lục địa mặc dù cũng 10 phần cường hãn, lực sát thương lại là giảm bớt đi nhiều. Vận dụng thuần thục nhất Long Tảo Thiên Quân, đem cửa đá kia thượng độ dày không ngừng đánh mỏng. Sau đó Họa Long Điểm Tình phun ra điểm sáng màu tím đem cửa đá đâm xuyên. Hết ngày dài lại đêm thâu, ước chừng dùng hơn 10 ngày quang cảnh, cửa đá kia thượng lỗ thủng bị ta không ngừng mở rộng. Ngay từ đầu ở tại cửa đá gần đây những cái kia sơn khôi cũng không dám lại tới gần nửa phần. Lại dùng 3 năm ngày công phu, cửa đá kia bị ta triệt để từ giữa đó đánh xuyên. Trực tiếp nổ sụp xuống tới, ta dẫm lên kia nặng nề cửa đá, lách mình ra căn này thạch thất. Ngắm bốn phía nhìn, một cỗ phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra, dòng giã bị giam tại này thạch thất ở trong hơn 9 tháng. Những ngày qua cũng không biết làm sao sống qua tới, làm ta bị vây ở chỗ này thời điểm là cỡ nào tuyệt vọng. Ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cuối cùng cũng có một ngày. Dựa vào trong tay một cái hồn kiếm chính mình đập nát cánh cửa đá này. Nhưng mà giờ này ngày này ta lại làm được, nhưng là đánh nát cánh cửa đá này cũng không phải là mười mấy ngày nay công lao, mà là 9 tháng này đến nay mỗi ngày đều tại tu luyện huyền thiên kiếm quyết, mỗi ngày đều đem huyền thiên kiếm quyết lực lượng khuynh tả tại cánh cửa đá này thượng. Kết quả nghe được cửa đá oanh sập tiếng vang, những cái kia trốn ở trong sơn động sơn khôi tất cả đều súng lại. Từng cái tất cả đều há hốc miệng, nhìn đứng ở cửa đá trước đó ta, kia sơn khôi lão giả lách mình đi tới bên cạnh ta. Đầu tiên là hướng phía sau lưng sơn động nhìn thoáng qua. Rất nhanh lại trở về. Thần sắc tỏ ra hết sức kích động. Lôi kéo tay của ta lại giao lại lắc. Trong cổ họng phát ra các loại kỳ quái tiếng vang. Đến mức còn lại sơn khôi cũng đều hưng phấn kêu lớn lên. Này hơn 9 tháng đến nay. May mắn mà có núi này khôi chăm sóc. Nếu không phải bọn chúng, ta cũng sẽ không tìm được nơi này. Học không đến những này bản lãnh. Nếu không phải bọn chúng, ta cũng đã sớm tại căn này thạch thất ở trong chết đói. Lập tức, ta đem càn khôn bát bảo túi trong còn lại hết thảy có thể ăn đồ vật tất cả đều lấy ra. Chia cho những này sơn khôi. Bất quá còn lại đồ vật đã không nhiều lắm. Muối ngược lại là còn có mấy túi. Những ngày này, bọn chúng cũng đã gặp ta như thế nào dùng muối nấu thịt cùng nướng. Thịt này chỉ cần để lên muối, khẳng định so không thả muối còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. Này mấy cái túi muối cũng đủ bọn chúng ăn một hồi. Làm phân phát cho những này sơn khôi xong đồ vật sau, ta đột nhiên liền nghĩ tới một việc, liền lại lần nữa trở về đến trong thạch thất, ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu những cái kia dạ quang thạch. Những này dạ quang thạch cái đầu đều rất lớn. Mỗi một khối cầm tới bên ngoài đều có thể đáng giá không ít tiền. Tiên tổ ra ngược lại là đại thủ bút. Đem những này dạ quang thạch đặt ở trong thạch thất cũng chỉ là vì cho ta chiếu sáng sử dụng. Cũng không biết lão nhân gia ông ta từ nơi nào làm ra. Hiện tại những này dạ quang thạch quang vinh hoàn thành sứ mệnh. Lưu tại nơi này khó tránh khỏi có chút lãng phí. Bằng không ta lấy xuống một hai khỏa lấy ra đi bán. Thay đổi một khoản tiền ra tới. Kỳ thật, ta cũng không tính quá thiếu tiền. Là tam gia cho ta khoản tiền kia ta bỏ ra cũng liền chừng phân nửa. Nhưng là ai lại lo lắng nhiều tiền đâu. Cho dù là một cái người tu hành, hành tẩu giang hồ, cũng muốn ăn cơm mặc quần áo, đi tới đi lui sóc này. Không thể thiếu phải tốn rất nhiều tiền. Đây là ắt không thể thiếu. Lúc này trực tiếp đem kiếm hồn kêu gọi ra. Một chiêu họa long điểm tình trực chỉ đỉnh động. Lập tức có điểm sáng màu tím dâng lên mà ra. Nổ bể ra đến. Lúc này liền theo đỉnh động bên trên đánh rơi xuống 2-3 viên dạ quang thạch. Ta cầm trong tay vừa nhìn. Trong đó 2 viên như lớn chừng cái trứng gà. Còn có một viên cùng cái bồ câu trứng tựa như, loại này dạ quang thạch ta chỉ biết là rất đáng tiền. Nhưng là rốt cuộc có thể đáng bao nhiêu tiền, ta cũng không phải rất hiểu. Đến lúc đó trở lại Thiên Nam Thành, tìm hiểu công việc người hỏi một chút lại ra tay cũng không muộn. Ta đi ra những này sơn khôi ở lại sơn động, phát hiện đã là lúc trạng vạng tối, vừa vào đêm. Này đoạn hồn nhai thực chất hung hiểm khắp nơi. Cho dù là hiện tại tu vi tăng nhiều ta cũng không dám khắp nơi xông loạn. Dù sao đã đi ra thạch thất. Ra ngoài cũng không nóng nảy này nhất thời. Lúc này ta liền chiêu hô những cái kia sơn khôi một tiếng. Nhanh lên làm chút nguyên liệu nấu ăn ra tới. Ta cho bọn họ làm dừng lại mỹ vị tiệc. Khao một chút bọn chúng. Ở chung những ngày qua vừa đến. Ta đã có thể cùng những này sơn khôi tiến hành đơn giản câu thông. Những này sơn khôi 10 phần thông minh. Hơn nữa còn hiểu được thành đoàn hành động. Tại này đoạn hồn nhai thực chất hẳn là cường hãn nhất một thế lực. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thiên địch. Theo chân chúng nó chiêu hô một tiếng sau. Liền có 5-6 cái sơn khôi cao hứng bừng bừng đi ra. Chỉ chờ hơn nửa giờ. Những cái kia sơn khôi liền trở về, lấy được một ít con nai lợn rừng cái gì, bất quá đã đều bị bọn chúng đánh chết. Núi này khôi ở lại sơn động cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Ta làm sơn khôi đem những cái kia đánh tới con mồi đặt ở bên dòng suối nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó sinh lên đống lửa, một lần cuối cùng cho chúng nó làm dừng lại mỹ vị tiệc. Trải qua này từ biệt. Gặp lại không biết cái kia đợi đến lúc nào. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.